Trăng sáng lại chiếu rọi Giang Lăng. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu thân ta nhanh chóng hoàn hồn từ sự ngỡ ngàng. Hai người cẩn thận, lại không tránh khỏi luống cuống tay chân. Đưa Trương Minh Hy đang thoi thóp vào nhà, lại bận rộn đun nước nóng lau vết bẩn trên người hắn. Thay cho hắn bộ quần áo sạch sẽ in dáng vẻ chật vật này. Không cần nghĩ cũng biết những ngày này họ đã trải qua những gì. Mẫu thân ta nhíu chặt huynh. Mãi đến lúc này mới hỏi ra câu nói đã canh cánh trong lòng bấy lâu. Tiêu Nhi đâu? Sao không cùng các ông trở về? Nghe mẫu thân ta nhắc đến ca ca, bàn tay đang bôi thuốc lên vết thương của phụ thân ta run lên dữ dội. Môi ông không ngừng run rẩy, mấy lần muốn nói nhưng lại không thể nói được gì. Một lúc lâu sau, ông mới miễn cưỡng tìm lại được giọng nói của mình. Cảnh Ninh, xin lỗi bà, Tiêu Nhi, nó vì cứu Minh Hy. Trong lời giải thích nghẹn ngào của phụ thân ta, ta đứt quãng biết được chân tướng sự việc. Đúng như phụ thân ta dự đoán, Trương Lăng Chi không phải C.H.E.T vì phong hàn, mà là có người đã động tay động chân vào thuốc phong hàn của ông, hạ độc C.S. người đó không thể chờ đợi được mà phái sát thủ đến học viện Tung Sơn trừ khử Trương Minh Hy, muốn diệt cỏ tận gốc. May mà Trương Minh Hy thông minh cảnh giác giống như phụ thân ta. Đã sớm nhận ra nguy hiểm, lúc này mới trốn thoát được. Sát thủ truy đuổi không ngừng, ngay lúc Trương Minh Hy sắp phải bỏ mạng dưới đao của đối phương, phụ thân và ca ca ta kịp thời chạy đến cứu được Trương Minh Hy. Chỉ tiếc những sát thủ đó võ công cao cường, dù có thêm người giúp đỡ, nhưng nhóm phụ thân ta cuối cùng vẫn thất thế. Trong quá trình đánh nhau, ca ca ta vì bảo vệ Trương Minh Hy mà trúng kiếm vào tim, dù người có trốn thoát được. Cũng tuyệt đối không có khả năng sống sót. Vì hai người dáng người và dung mạo ca ca ta và Trương Minh Hy có chút tương tự, lúc ca ca ta thoi thóp đã rút kiếm ra, tự ạch vào mặt mình để hủy dung, sau đó mặc quần áo của Trương Minh Hy vào. Sát thủ lầm tưởng Trương Minh Hy đã chết, ca ca ta mang về nộp, lúc này phụ thân ta mới có cơ hội THDC. Mới có thể bình an đưa Trương Minh Hy đang thoi thóp về nhà. Kkcs rồi, ta oa một tiếng khóc òa lên. Kaka đã ở bên ta 12 năm, người yêu thương ta 12 năm cs rồi, thậm chí còn chưa kịp để lại cho ta một câu nói nào. Mẫu thân ta giống như bị rút cạn hết sức lực, thất thần ngã ngồi xuống đất, trong nháy mắt nước mắt tuôn trào. Bà dùng khăn tay che chặt miệng mình, nhất quyết không khóc thành tiếng. Ta lao đến đỡ mẫu thân ta, nhưng làm thế nào cũng không đỡ nổi, đành ôm mẫu thân ta ngồi dưới đất khóc thành một đoàn. Không biết đã khóc bao lâu, ta chỉ cảm thấy ý thức của ta có chút mơ hồ, sắp mất đi đến nơi. Mẫu thân ta lại nhanh chóng hồi phục tinh thần từ bi thương. Tiêu Nhi có để lại lời gì không? Đáy mắt phụ thân ta đỏ ngầu một mảnh, nhưng cố nén không cho nước mắt chảy xuống. Tiêu Nhi nói sĩ vì chi kỷ mà S không hối tiếc, đừng oán trách Minh Hy. Khóe mắt mẫu thân ta lại trượt xuống hai hàng nước mắt trong suốt, khóc rồi khóc lại đột nhiên cười. Không hổ là con trai của ông, giống ông đến từng tấc. Sĩ vì chi kỷ mà chết, câu nói này đối với phụ thân ta không hề xa lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ thân ta ngay thẳng, lại là người không thể chứa nổi một hạt cát trong mắt. Sau khi vào triều đường thấy hoàng thượng không để ý đến triều chính. Các đại thần nội các mỗi ngày bận rộn tranh giành đấu đá, không ai quan tâm đến đại chính ngày càng lụn bại. Ông thật sự tức không chịu nổi, trực tiếp lên triều nói thẳng mặt, mắng lão hoàng thượng đang trầm mê một trận u đầu. Lão hoàng thượng cường thế độc đoán đã nhiều năm, chưa từng bị ai chỉ thẳng vào mặt mà mắng như vậy, ngay lập tức muốn kéo phụ thân ta ra ngoài đánh đại trường. May mà Trương Lăng Chi kịp thời nhận được tin tức, nói lời can gián trước mặt hoàng thượng. Dùng hết mọi kỹ năng nghề nghiệp tích cóp bấy lâu, cộng thêm sự giúp đỡ của Hạ Ninh An, lúc này mới lấy lui làm tiến mà bảo toàn được tính mạng của phụ thân ta. Hoàng đế hỉ nộ vô thường, cả đời ghét nhất là thần tử nói đỡ cho người mà ông ta ghét. Trương Lăng Chi khi đó chẳng qua chỉ là một cát sĩ không mấy quan trọng, dốc hết sức lực cứu phụ thân ta như vậy, chẳng khác nào đánh cược cả gia sản tính mạng của mình. Ông ấy hoàn toàn có thể lạnh nhạt đứng nhìn. Nhưng ông ấy đã không làm như vậy. Sau đó, Trương Lăng Chi dốc hết ruột gan khuyên phụ thân ta không nên cứng rắn nói ra suy nghĩ của mình nữa. Phụ thân ta lại không chịu nghe. Trong mắt phụ thân ta, trung thần không sợ chết. Trương Lăng Chi thở dài một tiếng, Ông biết cứ như phụ thân ta, cuối cùng cũng sẽ bị hại CS. S cũng hiểu rõ bản thân không thể thay đổi được suy nghĩ của người bạn này, chỉ có thể tìm cách loại bỏ phụ thân ta ra khỏi trung tâm triều đình. Trương Lăng Chi còn chưa nghĩ ra nên giáng chức phụ thân đến nơi nào thì ân sư của họ, Thượng Thư lệnh Hạ Ninh An đã gặp chuyện trước. Hạ Ninh An là một người tốt, nhưng sự sóng ngầm nơi triều đình sẽ không vì họ là người tốt mà tha cho họ. Cuối cùng Hạ Ninh An bị Thứ Thượng Thư Vạn Thanh Hoán luôn rình mò hãm hại, trở thành tù nhân, cả gia tộc họ Hạ đều có kết cục thê thảm. Đối diện với nỗi oan khuất mà Hạ Ninh An phải chịu, phụ thân ta vô cùng phẫn nộ, nhiều lần dâng thư lên Hoàng thượng để biện minh cho Hạ Ninh An, chuẩn bị dùng cái CS để đòi lại công đạo cho ân sư. Cùng là môn sinh đắc ý của Hạ Ninh An, Trương Lăng Chi lại đưa ra một lựa chọn ngược lại. Cách Trương